Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, người bị sa thải. Trong công ty nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới, Liễu Dai Dao lo lắng với bản thân chủ tịch vấn đề hình tượng. Hơn nữa cũng biết Cát Đông Húc xưa nay điệu thấp, không thích bị người chú ý, lấy sau khi xuống xe. Liễu Dai Dao ngược lại không có lại chim nhỏ nép vào người giống như quấn quýt lấy Cát Đông Húc, mà là khôi phục nghề nghiệp nữ cường nhân lãnh diễm khí chất. Liễu Dai Dao đạp giày cao gót, vòng eo uốn một cái vẫy một cái, mang trên mặt một tia cấp trên đoan trang, cùng tối hôm qua mặc tơ lụa áo ngủ ngồi ở phiêu bệ cửa sổ trước nhu nhược kia khiêu gợi dáng vẻ lại. Hoàn toàn là mặt khác một loại phong cách, xem đến cùng với nàng sóng vai đi lại Cát Đông Húc không nhịn được thấp giọng nói. Dai Dao, người thật xinh đẹp, liền biết nói dễ nghe. Liễu Dai Dao xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút. Không nói ra được quyến rũ phong tình, chỉ là đảo mắt lại khôi phục ban đầu đoan trang thận trọng. Có lão bà xinh đẹp như vậy, còn không nói dễ nghe. Vậy ta chẳng phải là đồ đần độn một cái. Cát Đông Húc cười nói. Bớt đi, ai là lão bà của ngươi? Liễu Dai Dao không nhịn được vừa liếc Cát Đông Húc một chút. Này, ngươi cũng không công nhận. Tối hôm qua chúng ta đều như vậy. Ta còn chuẩn bị qua mấy ngày dẫn ngươi đi gặp ba mẹ ta đây. Cát Đông Húc nói. À, Liễu Dai Dao nghe được một câu tiếp theo lời. Lấy nàng hôm nay thân phận địa vị, cũng là bị sợ hết hồn, giày cao gót đều ngã. Cát Đông Húc thấy thế liền vội vươn tay bắt được cánh tay ngọc của nàng. Chủ tịch, ngươi không sao chứ? Cát Đông Húc vừa nắm lấy Liễu Dai Dao cánh tay ngọc. Một vị tây trang thẳng tắp, đánh cà vạt, mặc giày da màu đen, xem ra cực kỳ đẹp trai anh tuấn nam tử cao lớn bay nhanh đi tới. Một mặt quan tâm hỏi, a, ân, Liễu Dai Dao tâm tư vẫn còn ở Cát Đông Húc mới vừa nói câu nói kia. Trong đầu tùm la tùm lum, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có nghe rõ cái kia tuấn lãng nam tử cao lớn nói. Ngươi là ai? Mới tới sao? Còn không buông tay ra. Chủ tịch tay là ngươi có thể. Nam tử kia gặp Liễu Dai Dao không trả lời chính mình. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ánh mắt nghiêm nghị rơi trên người Cát Đông Húc. Trách cứ nói, trách cứ, hắn mình ngược lại là đưa tay muốn đi dìu Liễu Dai Dao. Dai Dao sự tình không cần làm phiền ngươi. Cát Đông Húc hơi nhíu mày đầu, đưa tay ngăn lại nam tử kia đưa tới tay. Dai Dao cũng là ngươi. Nam tử kia nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Khưu Hướng Minh. Đừng nói lung tung, này là bằng hữu ta. Liễu Dai Dao gặp nam tử kia cũng chính là Khưu Hướng Minh trách cứ Cát Đông Húc, lúc này mới đột nhiên từ Cát Đông Húc câu nói mới vừa rồi kia bên trong giật mình tỉnh lại. Vội vã đánh gãy nói, a, hóa ra là chủ tịch bằng hữu a, ta còn tưởng rằng là mới tới không hiểu chuyện, không quen biết chủ tịch, nhiều có đắc tội a. Khưu Hướng Minh phản ứng đúng là rất nhanh, lập tức thay đổi sắc mặt, một mặt mỉm cười nói, không có chuyện gì. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, con người nơi sâu xa né qua một vệt không thích vẻ. Bất quá gặp Liễu Dai Dao có thể một cái gọi ra nam tử này tên. Hiển nhiên người này nàng vẫn là tương đối nhờ vào, hay là chính là nàng tự mình tuyển mộ tới. Cát Đông Húc trong lòng cho dù có vài không thích, đổ cũng không trở thành vì chuyện nhỏ này đem hắn bị khai trừ. Gặp Cát Đông Húc thái độ hờ hững, Khưu Hướng Minh con ngươi nơi sâu xa né qua vẻ khó chịu. Nhưng cũng không có biểu lộ ra, mà là cười hướng Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó chủ động đi trước một bước giúp ấn cửa thang máy. Chủ tịch xin mời, cửa thang máy sau khi mở ra. Khưu Hướng Minh ngăn cản cửa thang máy, rất là thân sĩ nói với Liễu Dai Dao, Liễu Giai Giao thời gian này đã khôi phục bình thường đoan trang thận trọng. Hướng Khưu Hướng Minh khẽ vuốt cằm báo cho biết một hồi. Sau đó xoay đầu nói với Cát Đông Húc, nếu không ngươi trước bận bịu chuyện của ngươi đi thôi. Khưu Hướng Minh nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Không có chuyện gì, ta trước đưa ngươi đi tới, thuận tiện cũng nhìn xem ngươi mới văn phòng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vậy tùy ngươi. Liễu Giai Giao nói liền cất bước tiến vào thang máy. Khưu Hướng Minh con ngươi chỗ sâu sắc mặt vui mừng một hồi đã biến thành âm trầm. Bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra. Chỉ là gặp Liễu Giai Giao đã tiến vào thang máy. Cũng không đợi Cát Đông Húc đi vào. Liền thu hồi ngăn cản cửa thang máy cánh tay. Theo tiến vào thang máy. Liễu Giai Giao thấy thế chân mày to hơi nhíu một hồi. Con ngươi nơi sâu xa né qua một vệt không thích. Bất quá cái kia Khưu Hướng Minh cũng không có ý thức được cử động của mình đã đưa tới Liễu Giai Giao. Không thích, hắn còn cho đang cùng theo vào Cát Đông Húc một cái mịt mờ đắc ý. Khiêu khích ánh mắt, nếu như nói vừa nãy Khưu Hướng Minh hành vi, Cát Đông Húc còn có thể chịu đựng. Nhưng hắn ngay trước mặt Liễu Giai Giao, cho hắn một cái như vậy mịt mờ đắc ý cùng khiêu khích ánh mắt liền triệt để Cát Đông Húc cảm. Thấy khó chịu, ngươi đi ra ngoài. Cát Đông Húc tiến vào thang máy, không khách khí chút nào đối với Khưu Hướng Minh ra lệnh nói. Ngươi nói cái gì? Khưu Hướng Minh sắc mặt nhất thời chợt biến. Ta gọi ngươi đi ra ngoài. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cái quái gì? Dĩ nhiên đối với người đàn bà của hắn ngầm tồn ý đồ không an phận. Hơn nữa còn dám ngay trước mặt hắn biểu hiện ra. Cát Đông Húc không một lòng bàn tay đưa hắn đánh cho bán thân bất toại. Đó là bởi vì hắn xưa nay chính là một lòng dạ rộng rãi. Không thích bạo lực tàn nhẫn người. Đương nhiên Cát Đông Húc lòng dạ rộng lớn đến đâu. Thân vì là một người đàn ông không có khả năng chứa được một cái đối với chính mình nữ nhân ngầm. Tồn dã tâm viên chức. Khưu Hướng Minh nghe vậy đầu tiên là cảm thấy bị cực đại nhục nhã. Rất là phẫn nộ, bất quá hắn lòng dạ sâu, đầu óc xoay chuyển nhanh, theo sát mà liền ý thức được Cát Đông Húc dĩ nhiên ở Liễu Giai Giao trước mặt biểu hiện như vậy lộ. Liễu bá đạo, đây tuyệt đối là tự đào hố chôn, vì lẽ đó rất nhanh liền không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đương nhiên ở bề ngoài Khưu Hướng Minh vẫn là biểu hiện một bộ bị lớn lao nhục nhã dáng vẻ. Nhìn về phía Liễu Giai Giao, một mặt căm giận cùng oan ức nói, chủ tịch, ngươi nhìn hắn, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bất quá Khưu Hướng Minh phía sau lời còn chưa nói hết, Liễu Giai Giao liền cắt đứt hắn, chủ tịch, ngươi đây là ý gì? Liền vì hắn sao? Ta nhưng là cô ta giới thiệu tới, hơn nữa 2 năm qua, ta vì là công ty chúng ta cũng là cẩn trọng. Khưu Hướng Minh nhất thời hoàn toàn biến sắc, hắn luôn luôn tự cao hết sức cao, tự cho là trong 2 năm qua cẩn trọng, đã lặng yên đánh động Liễu Giai Giao, kết quả không nghĩ tới một cái tên không trải qua truyền. Mặc phổ thông, nói soái cũng không hắn đẹp trai nam nhân vừa ra hiện. Liễu Giai Giao dĩ nhiên tựa hồ hoàn toàn ngã về phía hắn. Cũng không biết người đàn ông này cho Liễu Giai Giao đổ cái gì thuốc mê. Nhất thời có chút thẹn quá thành giận. Tức đến nổ phổi đứng lên. Cô. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày. Trên mặt mang theo một tia vẻ nghi hoặc nói. Không sai. Cô ta là Liễu chủ tịch mợ. Người nên biết Liễu chủ tịch cha mẹ chết sớm. Phía trên trưởng bối cũng đều đã mất. Bây giờ trên đời thân nhất người thân cũng chính là cô ta cùng chú bọn họ. Cô ta lo lắng Liễu chủ tịch một người quản lý to lớn công ty. Không có một có thể tin dựa vào là người hỗ trợ. Khưu Hướng Minh gặp Cát Đông Húc một phản mới vừa hờ hững vẻ mặt. Còn tưởng rằng hắn bị chấn động rồi. Lập tức có chút đắc ý giải thích. Chỉ lo Cát Đông Húc còn không biết bên trong quan hệ lợi hại. Ngươi bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta. Ngươi bị sa thải. Liễu Dai Dao lúc trước gọi Khưu Hướng Minh đi ra ngoài. Nguyên bản còn mang theo cùng Cát Đông Húc giải thích một chút. Dù sao Khưu Hướng Minh là nàng mợ giới thiệu tới. Bản lĩnh cũng có. 2 năm qua cũng xác thực làm rất tốt. Ngược lại không nghĩ để Cát Đông Húc có sự hiểu lầm. Kết quả không nghĩ tới Khưu Hướng Minh dĩ nhiên không biết tốt xấu. Hơn nữa hắn nói lời nói này rõ ràng cho thấy lời nói mang thâm ý. Lấy Liễu Dai Dao thông minh lại nơi nào nghe không hiểu. Trong nháy mắt mặt cười liền xâm lạnh xuống. Lại cũng lười đi quản nàng mợ mặt mũi. Chỉ vào cửa thang máy lạnh giọng nói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.